đến ngoại môn, Lạc Ly đầu tiên liên hệ Tam Đại Quản sự, lĩnh nhiệm vụ đệ tử trúc cơ kỳ, sau đó ở ngoại môn mở đàn, không phải giảng gì khác chính là giảng tu luyện lục tuyệt hỗn nguyên như thế nào. Tuy Lạc Ly rời khỏi ngoại môn 7 năm, nhưng mà truyền thuyết về hắn còn lưu truyền ở ngoại môn, sáng tạo khuôn mẫu pháp khí vạn ti luyện hình mới, phá kén trọng sinh chảm phá không gian tu luyện, cửu cửu linh sơn dũng đoạt đệ nhất, luận chiến bách cường một người chọi 12 vạn người ngoại môn, tinh vệ lấp biển nổ thương hải biến tang điền. Ca tuy không còn, nhưng mà trong giang hồ, còn có truyền thuyết của ca. Nghe được Lạc Ly đến đây diễn giải, một truyền 10, 10 truyền 100, lập tức vô số đệ tử ngoại môn, đến đây nghe pháp. Đệ tử đến nhiều lắm, Tam Đại chấp sự không thể không khởi động không gian pháp trận diễn võ đường, hình thành mấy không gian kỳ dị, lúc này mới chứa đủ rất nhiều đệ tử đến đây nghe pháp. Lạc Ly nhìn đệ tử ngoại môn mênh mông vô bờ, liếc mắt nhìn lại một cái Thương Hải Minh Nguyệt sát lập tức khởi động, nháy mắt Lạc Ly biết phía dưới bao gồm 24.261 tu sĩ. Toàn bộ ngoại môn mới 12 vạn, hầu như đến đây 1/6, không thể tưởng được chính mình đi 7 năm, còn có mị lực như thế, trong lòng Lạc Ly cũng cảm thấy ấm áp. Lần đầu diễn giải ở trước mặt nhiều người như vậy, Lạc Ly cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng mà hắn lập tức thích ứng, người càng nhiều, hắn càng có tinh thần, nhìn mỏi. Góc truyện audio.com, người, mở miệng nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, cách chương.